Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, ai dám động trẫm. Ái Phi đừng sợ, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, ta không có tiền. Béo nam nhân sờ sờ túi tiền vẻ mặt đưa đám. Bất quá có thể lấy công đại thù. Thế các ngươi làm việc. Béo nam nhân cái khó ló cái khôn. Tức khắc toát ra như vậy một câu. Trước bảo mệnh lại nói mặt khác. Ai nha, đại ca tha mạng, trung niên nhân nhị hóa không nói. Một chân đá ra, đem béo nam nhân đá ngã lăn trên mặt đất. Từ trên người sờ soạng, vẫn luôn sờ đến hai chân chi gian. Chứng chứng kia đều không có buông tha. Cuối cùng ở béo nam nhân toan sảng bên trong chỉ có thể thất vọng nát một ngụm nước miếng. Thật là quỷ nghèo, liền một quả tiền đồng đều không có. Hắn nói thay chúng ta làm việc. Cầm cung nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là nói. Một vị khác trung niên nhân ánh mắt sáng lên. Đừng giết ta. Đừng giết ta. Ta có thể làm việc. Ăn rất ít. Béo nam nhân liên tục cầu xin tha thứ. Đây chính là ngươi nói. Trung niên nhân thái độ hảo lên. Còn duỗi tay đem béo nam nhân kéo lên. Chính là loại thái độ này. Làm hắn cảm giác trong lòng càng thêm bất an. Đi thôi. Một hàng bốn người hướng nơi xa mà đi. Thật là muốn béo nam nhân mạng ra. Dọc theo đường đi hành quân gấp giống nhau. Thực mau liền thở dốc lên. Thiếu chút nữa đem phổi đều xuyễn ra tới. Ở kia ba người không kiên nhẫn trong ánh mắt. Rốt cuộc thấy phương xa thị trấn. Là nơi nào? Béo nam nhân ánh mắt sáng lên. Nhớ tới tiến vào khi mơ hồ nhìn đến cổ xưa trấn nhỏ. Chính là nơi này đi. Lão cung đã trở lại. Hôm nay sớm như vậy. Xem ra không có đánh tới mấy con mồi a. Đại môn bên mũi tên tháp thượng truyền đến tiếng cười. Vận khí không tồi. Trên đường cứu một người. Không có tiền chuộc thân. Còn tự nguyện thay chúng ta làm việc. Cầm cung nam tử vẫy vẫy cung cười nói. Không tồi a, rất chắc nịch. Có thể bán mười mấy cái đồng bạc đi. Cửa gỗ bị kéo ra. Mở cửa vị này. Mặc áo giáp ra, bên hông vác trường đao, giống như đánh giá hàng hóa giống nhau nhìn quét béo nam nhân liếc mắt một cái. Đừng nghĩ, đi điểm lộ liền xuyễn, quả thực là phế vật. Ta, béo nam nhân khóc không ra nước mắt, tựa hồ có loại vào ổ sói cảm giác. Lão cung sờ nhập trong lòng ngực, bắt mấy cái tiền đồng đệ đi lên. Hắc hắc, tiếp nhận tới vị này đếm đếm. Hắc hắc cười đứng ở nơi đó không cho lộ. Lão cung khẽ nhíu mày. Lại lấy ra tam cái tiền đồng đẩy tới. Vị kia mới vừa lòng tiếp nhận tới. Tránh ra lộ. Đi. Thành thật chút. Tỉnh chịu khổ đầu. Một vị khác trung niên nhân đẩy béo nam nhân một phen. Dùng sức rất lớn. Béo nam nhân thiếu chút nữa ngã quỵ. Ta mặc kệ ngươi là cái gì thân phận. Nếu cứu ngươi một mạng. Một ít báo đáp là cần thiết. Không cần chọc phiền toái. Ta chán ghét phiền toái. Lão cung thanh âm thực lãnh. Làm béo nam nhân thân thể run lên. Nếu không có sinh mệnh nguy hiểm. Vương Khải Liêm cũng lười đến ra tiếng. Chính lấy béo nam nhân cái này điểm. Khắp nơi nhìn xung quanh. Trấn nhỏ này. Xem ra chính là chính mình cái thứ hai nhiệm vụ mục tiêu nơi. Không biết căn nguyên điểm giấu ở nơi đó đâu. Không nghĩ tới. Đừng nhìn này ba người lạnh nhạt, còn thỉnh béo nam nhân ăn một đốn. Tuy rằng chưa nói tới cái gì tốt, lại quản no, ăn uống no đủ, nghỉ ngơi tốt sau, thực mau tới rồi mục đích địa. Đáng thương béo nam nhân bị dò hỏi nắm giữ cái gì kỹ năng. Hắn há to miệng, ngây ngốc lắc đầu, không kỹ năng liền không đáng giá tiền. Cuối cùng bị sai sử dọn này dọn kia, một lát liền mệt đến thở hồng hộc. Cũng mới hiểu được phía trước quản no nghỉ ngơi nguyên nhân. Liền này, kia tao lão nhân rõ ràng rất không vừa lòng. Cùng lão cung có kè mặc cả. Tranh luận nửa ngày, mới không tình nguyện tiền trả mấy cái đồng bạc. Cụ thể nhiều ít, Vương Khải Liêm không có thấy rõ ràng. Thiên đâu, đem ta đương xúc sinh đối đãi. Theo sau tao lão nhân thế nhưng lấy ra cái khuyên sắt lui tới béo. Nam nhân trên cổ bộ. Lần này tử, béo nam nhân không vui, trực tiếp tránh né, a, một chân đem béo nam nhân đá ngã lăn, đạp lên béo nam nhân trên lưng, Tao lão nhân cực kỳ thuần thục đem hoàn bộ đi lên. Hoàn thượng trói lại cái thân mình. Trực tiếp nắm hắn đi. Đáng thương béo nam nhân dãy giụa căn bản không có hiệu quả. Này vừa động thủ, làm Vương Khải Liêm khiếp sợ chính là. Này tao lão nhân thế nhưng là chức nghiệp giả. Kỵ sĩ người hầu. Trách không được không động thủ nhìn không tới thuộc tính. Xuyên ở phía sau xúc sinh tàu bên. Béo nam nhân khóc không ra nước mắt. Bên cạnh kia chỉ là con la vẫn là mã. Hắn không quen biết. Nhưng là nhìn qua quá cường tráng. So trên địa cầu cao lớn một đoạn. Cũng quá hung hãn. Chừng lại đây. Làm hắn hai chân run lên. Căn bản không dám lộn xộn. Vương Khải Liêm cũng vô pháp rời đi béo nam nhân tầm nhìn. Chỉ có thể an ủi hắn. Cho hắn giảng thuật đao ba lưu cũng là bị chộp tới đương nô lệ. Tài học sẽ thịt nướng. Kết quả trở về phát đạt. Chính là kia thần kỳ thịt nướng. Ta nếu có thể học được thì tốt rồi. Nhìn hưng phấn lên. Mãn huyết sống lại béo nam nhân. Vương Khải Liêm cũng không hề để ý tới hắn. Khắp nơi đánh giá. Nơi này liền hắn một cái nô lệ. Còn có mấy chỉ gia súc. Xem ra không phải chuyên nghiệp nô lệ buôn lậu. Gần là kiêm chức mà thôi. Còn không tỉnh lại. Ai dám động trẫm. Ái phi đừng sợ. Béo nam nhân một câu thiếu chút nữa làm Vương Khải Liêm cười phun. Này béo nam nhân thật đúng là sẽ tự đắc này nhạc. Lúc này, đều không quên làm mộng đẹp. Cho ta biểu hiện hảo chút. Có thể bán cái hảo giá cả. Cũng tỉnh ăn ra thịt chi khổ. Tao lão nhân hừ lạnh. Đem hắc bánh mì ném cho hắn. Còn có cái túi nước. Thật là có chút đói bụng. Béo nam nhân gặm hướng hắc bánh mì. Thiếu chút nữa đem nha băng rớt. Thật xuẩn. Trước dùng nước miếng ướt át một chút. Liền hảo cắn. Tao lão nhân nhíu mày nói. Miễn cưỡng ăn no. Tao lão nhân nắm béo nam nhân rời đi. Tới thế nhưng không phải một người người mua. Mà là ước chừng 5 người. Xem ra lão nhân này thực sẽ tuyên truyền. Có thể mua khởi nô lệ. 5 vị thân phận nhiều ít có chút. Tao lão nhân cái này chức nghiệp giả chính là mang theo tươi cười tới. Vương Khải Liêm cũng thừa cơ xem xét. Hảo gia hỏa, ước chừng 3 vị bởi vì không có động thủ mà nhìn không ra thuộc tính tới. Chẳng lẽ 3 vị đều là chức nghiệp giả? Chức nghiệp giả như vậy không đáng giá tiền. 5 người đi lên chỉ trỏ trỏ. Còn dùng tay sờ, ngắn ngủn thời gian. Béo nam nhân mặt đều tái rồi. Tránh né hạ ăn mấy đá. Đau run rẩy không dám lại tránh né. Chỉ có thể vẫn từ vị kia bác gái sờ loạn. Liền đũng quần cũng không buông tha. Vị này bác gái eo vây so cái này mập mạp còn khoan. Ngón tay cùng củ cải dường như. Xem Vương Khải Liêm mở rộng tầm mắt. Làm Vương Khải Liêm càng mở rộng tầm mắt chính là. Theo vị này bác gái kiểm tra. Béo nam nhân thế nhưng ngạnh lên. Này bối tay, Vương Khải Liêm không bội phục không được. Lan lộn một trận, tao lão nhân chỉ. Béo nam nhân cau mày lại bắt đầu ngày hôm qua giống nhau dọn nổi lên đồ vật tới. Thực mau mệt thở hồng hộc. Như thế thể chất, liền bình dân phụ nữ đều không bằng. Cũng không có bất luận cái gì tu luyện trải qua. Dân binh đội nếu không. Trong đó vị kia mặc áo giáp ra trực tiếp nhíu mày quay đầu liền đi. Đây đúng là nhìn không ra thuộc tính một vị. Làn da rất trắng nõn. Đáng tiếc lại béo lại xấu. Duy nhất một vị eo vây đủ thô bác gái cũng nhíu mày nói. Bất quá cũng không có rời đi. Ở rượu của ta quán đánh tạp. Đảo không sao cả. Chỉ cần giá cả tiện nghi là được. Duy nhất còn tính vừa lòng. Thế nhưng yêu cầu tiện nghi. Tao lão nhân cũng không nói lời nào. Yên lặng đứng ở nơi đó. Cuối cùng hai vị cho nhau nhìn thoáng qua. Này đó là mặt khác hai vị nhìn không ra thuộc tính. Làn da trắng nõn. Không trải qua việc nặng. Mang đi ra ngoài sẽ có phiền toái. Vị này cũng rời đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.